tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 330, củ khoai nóng bỏng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa tại chính mình trong giáo thánh nữ bị giết tình huống dưới lại còn lên lôi đài vì Mạc Thích trao giải, cái này tự nhiên là vòng một đợt phấn. Cản thi thôn thôn trưởng kia, lúc này cũng cầm lấy một phong cách cổ xưa quyền trục nhảy lên lôi đài. Đem trong tay quyền trục đưa về phía Mạc Thích, hắn luôn luôn không phải nói nhiều người, hiện tại càng là đối mặt Mạc Thích cái này không được ưa chuộng người. Chỉ nói đơn giản hai câu, đi chính đạo tâm Mạc tà. Mạc Thích nhìn lấy hai người này đưa hướng phần thưởng của mình, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Trên đài hội nghị những lão già này, ngoại trừ thực lực một cái so một cái mạnh hơn bên ngoài, lòng dạ cũng là một cái so một cái sâu. Tại chính mình phạm vào nhiều người tức giận tình huống dưới, bọn họ y nguyên đem như thế vật chân quý cho mình. Ở trong đó tất có kỳ quặc, lấy Mạc Thích cẩn thận, hắn có thể không tin bọn gia hỏa này thật sẽ dễ dàng như vậy đem đồ vật thì cho mình. Cho dù là bọn họ nhiếp tại Lục Thụ Minh áp lực cũng sẽ không để cho mình như thế nhẹ nhõm liền đạt được khen thưởng. Nghĩ tới đây, Mạc Thích liền dự định đem hai người này trí nhớ lướt đoạt lấy. Nhìn xem rốt cục có cái gì kỳ quặc. Bất quá khi hắn long niệm dò xét qua đi, dự định đi cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn thời điểm. Lại phát hiện hai người này thân thể tựa hồ tự động làm ra phản ứng. Loại phản ứng này cũng không phải là chính bọn hắn có ý thức phản ứng. Bọn họ thậm chí cũng không biết Mạc Thích muốn đối trí nhớ của bọn hắn làm tay chân. Loại phản ứng này là làm tu luyện giả tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm thân thể của bọn hắn thì sẽ sinh ra một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Làm thân thể gặp phải một ít thương tổn lúc liền có thể tự động tiến hành chống cự. Cho nên cho dù Mạc Thích nắm giữ trí nhớ cấp đoạt cũng không có khả năng đối mặt bất kỳ một cái nào cường giả đều có thể cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Bất quá lúc này hai người này thân thể tự thân bảo hộ cơ chế, hiển nhiên còn không có mạnh đến có thể hoàn toàn chống cự Mạc Thích trí nhớ cấp đoạt cấp độ. Chỉ là hơi chút chống cự về sau, liền bị Mạc Thích long niệm hoàn toàn nghiền ép. Sau đó liền đem hai người này trí nhớ lướt đoạt lấy. Quảng cáo, sau đó hắn trong đầu, nhanh chóng mở ra lên Bạch Liên Hoa trí nhớ. Theo trong trí nhớ của nàng, Mạc Thích thấy được một ít gì đó. Quả nhiên, nữ nhân này không hề giống mặt ngoài nhân từ như vậy tha thứ. Vụng trộm, hoàn toàn cũng là cái thủ đoạn độc ác làm việc không từ thủ đoạn nữ nhân. Tại nữ nhân này trong trí nhớ, Mạc Thích thấy được kỳ thật nàng đối với Cản Thi Thôn thôn trưởng, kỳ thật cũng rất nghi hoặc. Lấy kinh nghiệm của nàng đến xem, Cản Thi Thôn thôn trưởng, bụng dạ cực sâu. Căn bản không có khả năng đem tàn khuyết long mạch cùng cự long của chiến trường địa đồ cho Mạc Thích. Vì cái gì lần này cho, nàng cũng không nghĩ ra. Có điều nàng biết, trong này khẳng định có huyền cơ gì. Mạc Thích lại xem xét cái kia Cản Thi Thôn thôn trưởng trí nhớ. Như thế xem xét phía dưới, chỉ thấy lão già này quả nhiên đủ âm. Nguyên lai hắn vụng trộm, đã sớm liên hợp mấy cái lão đại, đem hai thứ đồ này đánh cháo. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người hai thứ đồ này, căn bản chính là giả. Bất quá Mạc Thích hiện tại còn không thể vạch trần bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hai thứ đồ này trước kia người nào cũng chưa từng thấy qua, không có bất kỳ người nào có thể phân biệt thật giả. Chỉ bằng vào lấy chính mình một cái miệng nói đây là giả, mà những đại lão này đều nói là thật. Hiện trường những người này sẽ tin tưởng người nào, đáp án không cần nói cũng biết. Huống chi Cản Thi Thôn thôn trưởng lão già này, lúc này còn mời tới tàn khuyết long mạch lúc đầu người nắm giữ. Cũng liền không đã từng vị tiền bối kia đại năng hậu bối. Cái kia hậu bối họ Dương. Ánh mắt của hắn khẽ run, nhìn lấy Mạc Thích trong tay đã tiếp nhận hai dạng đồ vật hơi có chút không muốn. Dù sao đây là gia tộc bọn họ truyền thừa mấy trăm năm đồ vật hiện tại cứ như vậy đưa người, làm sao có thể để hắn cam tâm. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài một tiếng, hướng Mạc Thích nói ra. Mạc bang chủ, nhà ta tổ tiên nói qua, 500 năm về sau, như còn không có thăm dò ra tàn khuyết long mạch bí mật liền đem cái này tàn khuyết long mạch quyên cho đấu võ đại hội làm khen thưởng. Năng giả cư chi, hiện tại ngươi thiên phú như vậy, xem như người có tài. Hy vọng ngươi có thể khám phá cái này tàn khuyết long mạch bí mật. Hắn nói tiếp, chúng ta Dương gia, không có cái gì yêu cầu khác. Nếu như ngài tương lai thật có thể khám phá bí mật của nó, chỉ cầu ngài tương lai có thể đi chính đạo, không nên bị tà ma ngoại đạo chỗ mê hoặc không muốn bởi vì giết hại dục vọng mà mất phương hướng. Mạc Thích nhìn xem cái này họ Dương, nhìn xem thôn trưởng kia. Đem cái này họ Dương trí nhớ lướt đoạt lấy. Phát hiện cái này họ Dương cũng không biết rõ tình hình. Hết thảy đều là cái này Cản Thi Thôn thôn trưởng ở sau lưng khống chế. Mạc Thích trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Đối cái kia họ Dương nói, đa tạ Dương gia vị kia tổ tiên, lại đối cái kia Cản Thi thôn thôn trưởng cùng Thánh mẫu Bạch Liên Hoa nói. Đa tạ, hai người kia đều là gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi lôi đài. Mạc Thích nhìn lấy Cản Thi thôn thôn trưởng bóng lưng, trong lòng là cười lạnh liên tục. Hắn vừa mới đã đem Cản Thi thôn thôn trưởng trí nhớ triệt để tra xét một lần, đã biết bọn họ giấu kín chân chính tàn khuyết long mạch cùng cự long cổ chiến trường địa đồ địa điểm. Hai thứ đồ này là tách ra giấu, cự long cổ chiến trường địa đồ, ngay tại Cản Thi trong thôn. Mà tàn khuyết long mạch thì tại xếp hạng thứ hai thiên đạo tông bên trong. Hai cái này thế lực thông đồng còn lại ba cái thế lực đem hai thứ này bảo bối lặng lẽ phân biệt giấu vào mỗi người bọn họ thế lực bên trong, chiếm làm của riêng. Đương nhiên, bọn họ cũng hướng thế lực khác ưng thuận không ít chỗ tốt. Lại thêm bọn họ xếp hàng thứ nhất thứ hai thế lực cường thế, ba cái kia thế lực không thể không khuất phục. Mạc Thích ánh mắt từng cái đảo qua bài danh trước năm thế lực. Đã các ngươi trước bất nhân, vậy cũng đừng trách ta thiên hạ hội bất nghĩa. Đem trong mắt một màn kia lãnh quang, lặng lẽ ẩn giấu đi. Mạc Thích xuống lôi đài. Bất quá trong lòng hắn, sớm đã cho những thứ này đại thế lực tuyên án tử hình. Cái gì minh môn chính phái, cái gì mười đại thế lực. Toàn mẹ nó là một đám âm hiểm tiểu nhân, quảng cáo, còn không bằng bọn họ trong miệng cái gọi là ma đạo cùng tà giáo. Ma đạo cùng tà giáo thủ đoạn là tàn nhẫn, phương pháp tu luyện cũng xác thực làm trái thiên đạo. Nhưng bọn hắn trước sau như một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những thứ này cái gọi là minh môn chính phái, mặt ngoài đều là một bộ người hiền lành gương mặt vụng trộm cho ngươi chơi ngáng chân. Quả nhiên là so với cái kia ma đạo cùng tà giáo còn nguy hiểm hơn. Tiếp đó, lại một cái lão đại tới cho Mạc Thích một trương thẻ. Nói ra, trong tấm thẻ này có 100 triệu, là lần này cho các ngươi dạng thứ ba khen thưởng. Hiện trường tất cả mọi người gặp này, nguyên một đám đều hâm mộ. 100 triệu a, 100 triệu đời ta sợ là đều không kiếm được. Ngươi quá cao xem chính ngươi, đừng nói đời này, đời sau ngươi cũng đừng hòng kiếm được. Mạc Thích tiếp nhận khen thưởng, trên mặt không có không gợn sóng. Khán giả nguyên một đám minh bạch, một cái bang hội, đối với cái này không quan trọng 100 triệu căn bản không để vào mắt. Kẻ có tiền ý nghĩ thật không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đấu võ đại hội hạ màn kết thúc, Mạc Thích mang theo thiên hạ hội mọi người, hướng về dưới núi mà đi. Còn lại các đại thế lực cũng ào ào xuống núi. Chỉ có bài danh 10 vị trí đầu thế lực những cái kia các đại lão, vẫn chưa rời đi. Một cái lão đại hỏi Cản Thi thôn thôn trưởng, thôn trưởng cứ như vậy đem hai món đồ đó cho hắn rồi. Thôn trưởng nghe vậy, trên mặt không hề bận tâm, hai thứ đồ này, là củ khoai nóng bỏng tay A, thâm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.